Sambutasa. Mình không thích gì hết. À, cái đó là cái đó là cái chiều qua đó. Chiều nhất. Thì mấy cô dịch ba cái. Một đó là nghĩa bảo thạch và viên ngọc. Bảo thạch đó tiếng Việt Nam gọi là viên ngọc, ngọc quý đó. Thấy không? Hai nữa là cực phẩm. Ba nữa là tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Tinh phẩm. Xã hội người vậy ông bỏ nằm xuống đó thì cái tập khí ông không còn, tập khí không còn, ông ngã đi khi mà mấy cô để đi, mấy cô không có niệm được cái lúc mà mấy cô lại đi ngủ, không có đi ngủ mấy cô mới đi, thế đó là lên giường cái làm đặt cái là ngủ rồi. Tại vì sao? Một chuỗi dài rồi, một ngày đó cái tới cho mình ngã xuống nha. Từ từ ăn đã. Gặp như bà Bảy lên cái là ba nhập thiền đi. Bà không có bao giờ mà qua được sơ thiền nữa. Bà vô ngủ thiền, ngủ thiền. Mấy con để đi. Do đó đó khi mà mới tôi cái giây phút mà gần ngủ đó lên tới giường rồi đó, gần ngủ đó mấy cô thấy cái tập khí nó nhiều hơn là cái pháp, thì mấy cô mới thấy là mình thấy thôi. Cũng như mà khi mình khỏe đó mình không thấy, nhưng mà khi mà mình yếu mình bệnh rồi đó mình mới thấy cái tập khí mình nhiều lắm. Tập khí của mình nó nhiều lắm trong lúc mà là ông khỏe. Còn mấy loại khỏe đó, làm cái này, làm cái kia, làm cái kia, làm nọ, làm nọ, làm kia, làm kia, mà đóng dịch. Nhưng mà còn khi mà, tới khi mà không có khỏe, ngồi xuống rồi đó, buồn quá ha, chết quá à. Tập khí không? Tập khí không? Nên có nghe kiểu không? Vậy thì chị, vậy thì khi ông ngày đang đa đó, ngày đầu chưa đụng gói thì việc bảy cái kiết sử bằng cách nào mình phải tìm ra bảy cái kiết sử luôn, cho mà đánh từng bước, đánh từng loại. Ngã mạng ngày còn không, ngày là người thu chậm mà sao ngã mạng, mà ngã mạng của ngài đó là ngã thua ỷ thua đó, ngài không có đó. Lúc là gì? Ngài chỉ có cái lần muốn nghỉ thôi, muốn ngủ thôi. Phải không? Rồi cái phóng dật, ngài đâu có gì phóng dật nữa. Ngài chỉ còn cái đối tượng của ngài là gì? Nằm. Mới có nghe kìa không? Thấy chưa? Còn cái trạng thái này mình muốn đi ngập, muốn đi nghỉ, không muốn tu nữa. Ngài biết không? Ngài biết không? Biết. Đâu có dùng mình đâu. Nó có vô minh đó. Do đó các người tử tìm cái chuyện vô minh đó là phải thấy cái này không biết cái kia, là vô minh bác bất tri không biết. Không có. Mấy cô nghe. Đó người ta hỏi. Người ta hỏi, ủa sao mà Ananda đa đắp ba đạo liền sao mà dùng bảy cái thiết sử này bằng cách nào, phương pháp nào? Cái mình tất cả từng cái kiến sử đó, ngài ở trong cái trạng thái đó ngài vượt qua, thì ngài đi tìm để diệt kiến sử, hay là ngài đi tìm để nghỉ ngơi. Còn mình đi tìm cái sự đó là mình không tìm ra, mà mình đi tìm cái đi tìm nghỉ ngơi đó mình muốn bỏ cái sự. Mấy câu này đi tìm cái sự tìm ra à, nó mới còn cái đi cả đó. Mấy nhìn mấy con này đi đó, mấy con đi nghĩ là mấy con không có pháp đường ngữ, không có niệm pháp đường ngữ. Pháp đường ngữ nó nằm ở trong cái chỗ mà nó mới đi tìm. Đi tìm là không có niệm, tôi tìm là đang nôn nóng, đang thúc giục, đang thúc đẩy. Các cái câu này đó, ông Ohitasa, một vị thiên tử thần lực bài hát ca ngợi ông địa cầu này, tới hỏi Đức Phật đường giải thoát. Nó nói trong người nguyên chứ đâu kéo đó, tại ông nó đi tìm, ông đi tìm tất cả dụng cụ, hết cả qua địa cầu này, nhưng mà đã không trong người ông nói, ông bỏ đi thì cái bắt đầu mới tìm ra được. Biết là tự nhiên xem quan hệ xem nó chỉ những vấn đề tôi mới chỉ kẹp nhiều quá em cũng không kẹp không nghĩ nữa một cái bắt đầu được thấy yêu bây giờ xoát có nghe kìa đó. Nên mấy cô phải tập được cái pháp điện tử của mình balance cái pháp của balance của mình hey. Nên chứ có khi nào mà mấy cô thấy là mình quân bình không, mình nghỉ một ngày nghỉ một giờ đi mình có quân bình không? Không. Được chưa? Rồi trả ngược lại, khi mà mấy cô lấy cái pháp quân bình đó, pháp điện tử đó là cái pháp hành của mấy cô nha. Yeah. Cô nghe nè, khi mà lấy cái pháp điện tử á là pháp quân bình đó, không mạnh không yếu không tròn không sụp đó, là cái pháp hành của mình đó, thì đương nhiên là mấy cô phải có cái công thức liền. Tôi lấy pháp hành là pháp điện tử, lấy pháp điều ngữ là pháp hành của tôi, thì tôi có hai pháp chỉ kéo kẹt tôi ra đó, đúng không? Mấy cô hiểu cái nào công thức của mình đang một pháp lực đẩy thì có hai lực chỉ kéo và kẹt, cái đó là công thức. Giờ cái pháp điều ngữ là cái đẩy của mình, thì mấy cô phải có hai pháp chỉ kéo và pháp kẻ với cái pháp điện lực này. Ra chưa cái đâu dạ không có công thức nào vậy, cái là đóng mò tự nhiên đẩy bốn lần rồi không có công thức. Hai lần là của cản với chị kéo là hai rồi. Mình lên được phải bốn. Bốn chống hàng. Cô ga vậy thôi. Cô nghĩ rằng vậy thôi. Sư không phải. Sư không thấy cái đó đâu phải là cục đất. Mà có trai xe cổ thì nó mới chạy vững như vậy. Yeah. Đó mấy cô mới. Những cái đó đó mấy cô phải biết. Áp dụng đó. Mà cô đặt vô đó mới có thấy, nếu tôi lấy pháp điện ngữ là lực đẩy thì tôi có hai pháp gì là chỉ kéo và cản trở cái pháp điện ngữ này, mình phải ra được cái đó, phải ra được cái đó. Thấy chưa? Mấy cô ra được chưa? Thấy? Ra được chưa? Cái pháp pháp trì kéo của pháp biện ngữ là gì? Rồi pháp mà cản của pháp biện ngữ là cái gì? Thầy phá cái đó thì ông mới đi ngự lại. Nên các quý tử khi mà quý tử Phật pháp nghịch á, mà quý tử tấn nhất trong pháp nghịch này đó, tinh tấn nhất trong pháp nghịch này đó, là quý tử thiếu trí, phải lấy trí dừng lại cái tấn này thì đi ngự nó mới hiện bài này. Mình đọc kinh á, mình đọc á mình phải hiểu cái pháp á, mình mới dùng nữa. Ta gọi là dụng pháp, dụng pháp chứ không phải là mình hiểu pháp mà không biết dụng không được. Nghe con nghe kiểu gì đấy không? Hiểu là chưa? Hiểu là chưa? Cái dùng đúng là trí tuệ, dùng dụng đặc là trí tuệ, cái vậy thôi. Vì để cho con cho thí dụ xưa ơi, thí dụ buồn ngủ thì mình lấy tinh tấn với là trí tuệ, mỏi chưa? Ừ, bà bảy đánh chứ, bà bảy đánh. Cái đó pháp của bà bảy đánh. Phải dùng tinh tấn gì chứ mà bỏ vô. Tinh tấn muốn đi ngủ. Hả? Tinh tấn muốn đi ngủ. Tinh tấn đi ngủ sớm và ngủ sâu. Đó là Phật Ma Tông. Ớm ghê không? Ớm ghê không? Phật Ma Tông là người chắc ngu ngủ. Chắc xúc tác là ngủ mê man luôn, ai vô uống đó là ngủ rất là ngủ rồi. Thiệt trời ơi, con thử đi ngủ hết ngủ rồi coi vì là bả chết quá rồi. Không có đâu, không phải đâu, mà uống mà uống chứ bà không có nghiệm chứ. Nên là bà đâu có, ta uống ta mà nghiệm ra chứ còn nó uống rồi uống thì uống, rồi phải đi làm gì mà đâu có nghiệm cái thuốc rồi, ừ, mình để ý con thuốc nó có hiệu quả gì không? Mà không có, uống xong cái gì thì sợ, có mà không có, làm cái nó, chỉ biết coi cái đó là chưa hiểu rồi, tôi uống tôi mới nghiệm, còn cái này ba không nghiệm, ba làm việc, cho nên ta thấy nó có thấy hiệu quả gì đâu, mình không có để ý cho nó, làm sao nó cho mình thấy, mình để ý cho nó mới cho mình thấy, còn không để ý cho nó làm sao mình thấy? Chà. Cái gì nó cũng có pháp hết trơn, ta gọi là dụng pháp à. Mà cái dụng này là dụng D đó thì thành dụng V. Dụng V tiếng Việt mình không biết không. Cô tình ra muốn đưa thí dụ chứ đưa ra liền sao, cô đưa thí dụ chứ ra bà bảy đứa liền đó. Dễ thấy à, bà cụ nó thực tiễn nha, thực tiễn nha, trời ơi. Nên là sao mà chưa thi thuốc mà lo là tù đi thôi bà lấy còn đang thực tiễn chưa thi làm sao ngán là tù. Mấy cô nghiệm kẹp không nó, mấy cô phải biết thì pháp điều ngữ là bà biết là lực đẩy thì nó có hai pháp chỉ kéo và cản của pháp điều ngữ. Mình giải thích được, mình nắm được cái chi pháp lực cản, lực kéo, lực chỉ kéo đó là mới có ra được pháp điều ngữ. Mình làm cái gì nên cũng có công ích vậy đó thì nó mới có hiệu quả. Chứ còn mình làm theo tập khí của mình, nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao làm vậy mà không có pháp, không có kế hoạch, không có biết cách áp dụng đó thì làm sao có kết quả. Không, xin nghe. Thật sự, ví dụ như khi mà mình buồn ngủ quá. Phải. Mà mình muốn đi ngủ. Phải. Là mình thấy cái đó là cái thói quen, cái sự của mình. Bây giờ mình muốn nghịch lại nó. Ví dụ như lúc đó buồn ngủ rồi, mình không có chưa niệm Phật, chưa hồi hướng, chưa gì hết. Cứ muốn đi ngủ. Nhưng mà bây giờ mình nhận ra cái đó là cái tập quán của mình. Thì mình chống lại bằng cách không. Bây giờ mình phải niệm Phật, mình phải hồi hướng, phải làm hết thì có phải là điều vẫn không? Không, cô nuôi cái tập khí cô lên rồi. Ủa tại sao mà lại nuôi tập khí? Ừ, cô nghiệm đi. Tôi trả lời liền, con vừa hối nửa câu thì biết rồi. Cô nuôi cái tập khí cô lớn rồi. Cái đó mà cô không nghĩ ra. Giờ đó đó, cô thấy không? Người ta nói chứ, tôi buồn ngủ quá, tôi phải tìm này tìm kia để mà tôi chống lại cái tập khí của cô. Nó không phải là cái pháp. Để dẫn chứng cho cô nghe. Cái người mà để nhất thành thâm của Đức Phật đó là một Kiền Liên. Mà ngày ngồi thiền ngủ ngủ. Ngày ngồi thiền ngủ ngủ. Đức Phật nói tới này con, mình cũng có đang đang buồn ngủ. Dạ, Đức Thế Tôn đang buồn ngủ. Cái đó có chống. Mình mới thấy được cái sự của mình, thấy được cái cặp khí mình nhé. Mà ngài là A-la-hán của nó. Ngài A-la-hán của nó. Nên đó, mình đâu có chống. Thì ngài đâu có ngã mạng. Còn ngài chống á, ngài mới có ngã mạng. Ngã mạng có chính. Mấy cô không tìm ra. Thì thiền những gì vô đầu này thì mình sẽ nói ngã ngang lắm. Đâu có chống đâu, ngã ngang mà muốn chống là đâu khỏi ngã ngang. Vậy mà ngó buồn ngủ cứ ngủ. Chống đó. Chứ là thật sự nghĩ. Chứ là thật sự nghĩ. Chứ là thật sự nghĩ. Chứ là thật sự nghĩ. Có. Mình nếu mà cô không hiểu được cái pháp của một bậc trí á, hay là bậc thánh đi rồi đó, là mình cứ đi theo tập khí mình. Đức Phật, mình coi là trong chính thì kim sanh đi. Đức Phật lại hỏi ngay một đường liền. Đang ngủ mình không? Mình ngủ, mình đi ngủ là mình theo cái tập khí mà. Không có. Không có. Mình không có cưỡng. Cái đó là cái sinh lý của cái sắc pháp mà. Vậy là mình vẫn phải đi ngủ. Phải. Thầy nó hết rồi. Sắc pháp nó hết rồi. Còn có cưỡng nó là có cái hỏi cái tập khí của ra. Cái nó sắc pháp mà. Bây giờ cô xin đó cô nghe về cái chuối nó thế nó thúi nó thúi thúi cô cự là cô giữ cái chuối đâu nó thúi nên làm sao sắp hết đó cho nó thúi dùng ra cho nó thúi làm phân nè để sư chỉ của cô nghe cái này nha để sư chỉ của cô nghe con này mới thấy mình học mình mới hiểu được cái này đó coi không cái này là mình mấy câu dịch là cái gì mấy câu mình dịch đi là một căn bệnh một cái bệnh tật hay một cái căn bệnh ha một cái bệnh mà đúng không nè thì một cái bệnh đó mình nhìn ra đó là một cái bệnh đó thì mới có biết bao nhiêu pháp trong này đó. Nếu một cái bệnh đấy nó có bao nhiêu pháp không có nhiều rồi như hai cách rồi danh sách thì mình tính danh sách mình tính ra tiền cảnh hai bên nó xưa vậy chỉ biết danh mình tính sách danh sách thì mình nhìn ra là bệnh thân bệnh thân người biết tao không bệnh là cái con người mình đó cái sắc mình đang bệnh đó thấy không thì mình ở đây bệnh là cộng hai cái gì trong đó thọ thọ uẩn và tất cả thuộc tính vật chất là sắc pháp không có khác đâu dù con bỏ cái này vô đi bỏ tâm vô không có bệnh nó có cái tâm nó có cái thọ cái feeling của nó thôi mà nó là một nhóm này là khối tụ thể nè cái tụ khối thể này nó một cặp mà đây là quẩn là một cái khanh thá tiếng Anh nó gọi là khanh thá vậy nè thì với một cái căn bệnh đó thì cũng như một cái căn ngủ, một giấc ngủ, một cái buồng ngủ của mình, nó có cái gì, có cái thọ quẩn. Lúc mà cô đang buồn ngủ á, là cô có cái thọ quẩn, và mà cô đang có cái sắc pháp, chỉ gì đó. Còn nếu mà giờ cô chống lại thì cô bỏ cái tâm mình cô vô, rồi nó ra một cái gì, một cái tác hại khác liền. Nhớ khi mà cô chống lại nó ra một cái tác hại khác liền, một cái tác quả liền. Đừng nên ngày một kỳ liên, ngày đâu có ngoại lệ. Ngày cô biết một tắc để nhất thành thông, tức là cái thiền của ngài mạnh lắm thì mới được ra thành thông. Cái người mà hiện bài thành thông là người đã phải cái thiền mới định. Mà ngày ngồi ngủ lấy quỷ quý chính thì chúng sinh sẽ mở cho có đấy. Lấy chính này mở 486. Cô mở được chưa? 486. Nếu cô mở được chưa? Người lái xe giỏi chỉ để ngựa chạy. Đấy đâu? Mấy con thấy không? Hả? À. Được chưa? Yeah. Cái đó về mình đọc đi nha. Thì cho mấy cô đó. Đó là cái pháp điện ngữ đó. Đó xin nói là hành xã ba la mật đó, thì chắc tịnh đó. Đó là hành xã ba la mật. Mấy cô nghe kịp không? Nên nếu mấy cô không không được. Cái này là ngày Bút Thất Bồ Tát mà chỉ. Ngày để viết cái này ra. Mình mới giật mình. Không phải gì đâu. Mấy con nghe kịp không? Nên cô thấy cô mở trang 91. 91 mà mở trang 91. Xin nói cô đâu từ hợp đồng xin nói đó. Mấy con mở 91 kia. Vậy chưa? Cô thấy không? Trang 91. Cái hàng bột đậm á. Du tu sĩ khổ hạnh mua nhìn kha. Ra được chưa? Nghe cái tên này chưa? Munindra là quen quen chưa? Không có gốc, đi tới mà cầu pháp Munindra chưa? Biết không? Cô biết Munindra chưa? Hả? Nè, 346 346 mở. Làm sao 347 mở ra chưa? Rồi ở hàng cuối này, một thảo nọ đại trưởng lão Moggallana, một trong hai vị trí thượng thanh văn đệ tử Phật, đã đang thiền định trong chốn sông lâm, hôn trầm thị miên đã khởi sanh. Nghe chưa? Thấy không? Nghe không? Tâm tích ngài đã thu hẹp lại và đã khô héo và bất khả vận hành như miếng bờ cứng lại trong khí lạnh. Tại thời điểm đức này, tại điểm này Đức Thế Tôn điều tra thấy được cái tâm thức của ngài Moggallana, vì cái đất nội khốn cảnh này chúng ta tiếp cận nói này thánh đệ tử, con có ngủ gà ngủ gật, con có khốn nguyện, con có đang ngủ gật không? Bạch Đức Thế Tôn, con đang ngủ gục đầu về phía trước, giống như bà bảy đứng, nhờ chú dạy, thấy không? Đúng không? Mà ngày đâu có bản ngã. Gút lên gút. Vũ, sắc pháp mà. Còn mình chống lại. Mình thò tay vô, mình chống là cái trái chúa nó thúi. Là mình có bản ngã. Mình có quyền lực để mình chống cái thúi cái trái chúa này. Thì mình có quyền lực. Nếp. Và kính bạch Đức Thế Tôn, con đang ngục đầu về phía trước, ngài đã thẳng thắn và thành thật trả lời câu trả lời này. Hãy lắng nghe này thánh tử của ta, ta sẽ đạo cho 8 phương pháp đẹp luật, 3 phương pháp duy trì sự ý thức, có 8 phương pháp tu. Hay quá, cô nhìn nhé, hay quá. ngã, không có kiết sử, không có ta tôi. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Chưa? Đúng không? Còn coi tình nhân, coi gì nhá. Mình có biết không, không có chơi, không có chơi cưỡng lại. Mà mình biết pháp. Pháp gì, nó biết pháp gì. Nên á, khi mà sẽ đưa cái này ra là mấy con biết là cái pháp mình chưa tìm ra được, mình chưa hiểu ra nữa. Nên Ngài Buddha Gautama nói trên một cái illness, tức là gồm có mấy? Có hai. Một cái thọ. Chỉ cái thọ thôi nha, chứ cô không nói là đau đớn nhất mình như mấy á. Thọ thôi. Còn bạn kia là gì? Nó là vật chất. That's it. Được chưa? Dạ thưa sư. Này. Cái này đó là mình nói là chung quy là như vậy, nhưng mà cái pháp hành như đó. Dạ, nếu mà mình cho cái pháp hành đó thì mình nhìn thẳng vào á, nếu một cái illness mà nó happens á thì nó là do cái nghiệp. Mình phải nhìn vô cái nghiệp cái đã. Rồi với lại cái vật thực quý biết không, bây giờ xin nó con nghe. Dạ. Đây này cô nói, cô nói là mình ngồi hơi xa rồi. Mình chở chiếc xe, mình thấy chiếc xe mà cái lái đó, xe một hồi nó bệnh, nó mệt, nó nghiệp nó sắp pháp mà. Chiếc xe mà sắp pháp mà. Dạ. Chưa, đừng nói vậy. Cô bỏ vô đó, cô có cái kiến sử mình, cái thói quen cái khí mình đi. Đừng, cô phải giữ cái trí của mình trong cái pháp này đó. Mình phải giữ cái trí nó chứ, chứ không mình lọc bỏ vô chính liền. Nên tại sao mà ông bác sĩ đó, ông không dám chữa bệnh người nhà ông, ông đưa đi bệnh bác sĩ khác chữa, tại ông lúc tán trí liền. Người nhà mà bệnh đó ông tán trí liền. Thuốc mạnh quá, người nhà mình chết. Thuốc nhẹ quá, người nhà mình lại đánh cắt. Mình sống sàng. Thôi tôi không dám, đưa cho bệnh nhân, bác sĩ làm. Ông kêu khách quan. Còn mình thì lọc vô liền. Các quý cô. Nên cô phải đọc 8 phương pháp này. Chứ không phải 1 đâu. Thì trong 8 phương pháp này, nó mở ra cho cô câu này. Chị bác bác sĩ. Tuyệt vời. Thuyết giới. Cái đầu tiên hay là cái mà mình nói trước tiên là phải biết chuyển biến cái thái độ. Tôi đau khổ. Thì nó mới nhìn ra cái khác được. Thì không chuyển biến cái thái độ của mình, không nhìn ra cái khác được. Cứ ngắt. Đi miếng bơ nó rẻ mà chứ lạnh. Mấy con chứ bao. Xong rồi nó xưa cái hay quá hả? Đồng hồ đó, bắt đầu khai ra đó. Đồng hồ đó. Dạ con phải cái nó nào cũng phải trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ. Mình đi đường nào ngày cũng biết hết à. Mình lạc đường thì kéo trở lại. Thì mình sai đường ngày kéo trở lại. Chỉ đường đi. Thì mới bữa có tôi con mới nói sư ấy, là con biết là con học pháp chứ thật kỹ. Con cho một lời khuyên thôi là học cho thật kỹ. Thấy không? Thấy không? Bác pháp lắm. Chứ phải một nữa. Mà ngày tới ngày nói với một Kiền Liên không? Cái đầu tiên nhất á, là cái thái độ của một Kiền Liên là cái gì mấy cô biết không? Là thành thật. Cô thấy chưa nó? Không có cãi, không che giấu vậy đó. Ủa? Mình nó để nhất thần tâm nghe. Giờ nói ngồi thiền cũng gục cái. Bởi vì ngài là A-la-hán rồi. Đâu có đâu có cái ngã. Thấy chưa? Dạ. Cô thấy chưa? Mà che liền. Tốt che tốt khoe mà lâu liền thì đó bắt đầu đói đó rất có cái đẹp không, nên mấy cô phải phải biết đừng cô nói cái đó là mai là cô nói ra sẽ biết thì chị sẽ sửa chứ, còn không là cô chống vai cái là chống càng, chống có hiệu quả không cả. Cô biết cô nhớ cô làm sự tin không? Sẽ cho phép trong khóa thu, một là cô ngồi ngủ đó, nhưng mà không được đi giường đâu, ngủ đi, đừng có cản, đừng có chấm, mà sẽ không có cấm, sẽ không có trở lại. Nhưng mà cô ngủ đi, nhưng mà cô ngủ để được, với cái gì? Trước tiên là cô diệt được cái thần kiến của cô, diệt cái tập khí của cô. Là cô đâu có chống lại cái sách pháp, khi mà cô chống sách pháp là cô có thần kiến của cô. Không chấm sách pháp để sách pháp nó xảy ra. Nên ngày muốn tháng cô sáng là nói cái câu này á, trời ơi, sẽ nói chắc thật là trí tuệ. Chỉ có thọ thôi, mà thọ nó chỉ có một mà thôi, còn cái kia đây vật chất mà cô tình nhân xe chạy là vật chất, là sách pháp. Không có nói tâm sạch, sắc nghiệp rồi quyết tí kẹp tật không có nói nữa. Được chưa? Nên giờ người ta có lạnh cho nên ta cũng mặc áo vô, ta sợ gồng nha. Gồng, ta đâu biết để chứ đã theo dõi. Đang theo dõi, để gồng tới mức nào. Xuống ngó ngoài cửa sổ, cứ nghe nghe cái đùng, cũng biết là xỉu. Nhắm mấy con kẹp mà. Chưa. Nên cô quan hệ chưa? Có hết chưa thế? Có hết à? Mà cô thấy không? Cái điểm mà gọi là mà cô Mỹ mà thấy mà đã chính xác là một kỳ viên chứ ai đâu. Đâu phải là cách chơi chân hay là đánh đa đâu. Một kỳ viên ngồi và con đang ngủ gà cũng vậy. Con đang gục đầu về phía trước. Giống như bà Phan Kim Đính của con hồi xưa. Đó. Tức là mày cũng đi cũng biết chứ, phải kiếm nó trước nữa đó. Thấy không, mấy con nghe kìa không? Thấy con nghe đó. Cái ngày bắt đầu chứ. Nè, thôi để ta chỉ tám pháp cho. Tám pháp đó là này đang chỉ đây chị. Tại vì bác bác chỉ đó. Tại vì không biết mới làm cái này nè. Đúng pháp, tám pháp. Mấy con nghe tuyệt vời không? Trời ơi, mấy con học. Trời ơi, chứ biết mấy con nhà không đọc sách gì chứ. Còn sẽ đọc cho mấy con không? Cái bệnh đó là cái gì? Đây là cái bệnh. Bệnh là cái gì? Còn có dịch. Bắt đầu chị nói. Nó chỉ có hai thôi. Mà hai cái này là cái nào của cô? Hai cái này là của mình. Là cái nào? Cái nào của mình? Không có của mình. Nó là chỉ là do nghiệp sắp xếp. Sao sao sao? Khi mà cô vượt qua được cái tập khí này thì cái xỉn nó lỏng ra, nó mới cột mình ở hết. Mình cột quá, mình lấy cái thói quen, lấy cái tập khí của mình cột cho cái xỉn mình nó tại mình vô mình không biết sao. Mấy con nghe kịp không? Tại sao vậy? Tại mình cột quá. Tại sao mình vui? Tại mình cột quá. Chỉ là bác thôi. Mấy con nghe không? Không chịu. Người mù cảnh có vui bao giờ? Trời ơi, cảnh không có vui đó. Em mình làm vô ăn đấy. Mình làm vô. Tôi sơ người đó là tâm hồn thi sĩ. Không có. Còn mình tâm hồn của Pháp nó kìa. Không phải tâm hồn thi sĩ. Tâm hồn nó biết. Tâm hồn nó không biết. Nó đi đâu phải không? Đi đâu vậy? Cứ đi qua đêm rồi, có về không? Cái bắt đầu nó không có, ở nhà được được rồi. Mình chạy ra cửa sổ, ra cửa kiếm ngồi lên điện thoại vậy. Ồ, Thôi không đi được đâu, bữa nay kẹt rồi. Thôi để khi khác đi. Tí tí. Có nghe kẹt không? Nó là gì? Chiếc sử đâu? Đi. Mấy con nghe kẹt hả? Khi thua rồi. Chết rồi. Chọc ông thầy không biết chiếc sử mình ở trên đường tháp rồi. Mấy con nghe kẹt không? Không có gì hết á. Đối với Đức Phật cái đó là sự thật. Đối với Ngài đó là cái gì cũng là sự thật. Không có gì ngoài vậy đâu. Mà cái sự thật đó, nó không có tồn tại. Còn cái che giấu đó, mới là tồn tại đó. Mấy cô nghe thêm á. Xin đăng cho chị nghe. Dạ, bà sư. Vậy thì ví dụ giữa hai cái như cô này cũng nói đó, là gồng. Như gồng cũng không nhớ. Không dám ngáp lớn tiếp. Bây giờ là nó nén mà, nó đang nén mà. Bây giờ là đưa cái sự thật ra là coi như là không có bùng nổ luôn, trời ơi bùng nổ luôn. Thì giữa hai cái đó, cái pháp điều ngữ nó nằm ở đâu? Hả? Pháp điều ngữ là cái chỗ là trạng thái là nó không có trí. Đúng không? Khi mà cái pháp mà bùng nổ mình tới đó, mà pháp mình ngáp mình tới đó, cái người mà có trí đó, người ta không phải giải quyết luôn. Gồng, không phải la lớn rồi người ta đứng lên, người ta đi. Người ta đi thiền hành, cái buồn ngủ nó tới đó, người ta đứng lên ta đi, cái đó là người có trí, người ta hành pháp để người ta không đối diện cái pháp thiết sự của họ. Con thấy mấy cuộc họp đó, con thấy mấy cuộc họp đó, mấy cuộc họp hội nghị lớn, lương quốc cũng vậy nè, đứng lên ta đi nè. Kêu anh đi lại để suy nghĩ nhiều. Chứ đâu có ngồi cái đó là có trí, đó là sự thật đó. Mà kia sư đơn giản vậy đó, thấy cái ngáp nó không phải là cái ngáp ngủ mà cái ngáp mệt, mỏi mệt thành ra giờ đứng lên mệt quá rồi cái thơ cơ đứng lên quay đi, đổ quay đi, mà cái đó là cái trí, mà cái người trí người ta nhìn ra đó người ta không bắt lỗi mình được, còn cái đó mà mình ngồi đó người trí người ta bắt lỗi mình được, ta chỉ trách mình, mình không biết cách pháp, mấy con để đi, không có ai cắn mình được. Ngay cả trong lớp học này, ngay trong trường đại học này, mà khi mà con mất buồn ngủ đó, đứng lên đi, về xin nói cho cái đó ngủ đỡ, con mất đánh hắn không sao? Mình ngồi vòng ra, không gồng phải về thả ra. Quăng cái người ông thầy cũng vậy đó, người có trí cũng vậy đó, sao ta nhìn ta biết mà, và chắc chắn người đó đã có từng trải nghiệm với nó rồi, đã có kinh nghiệm rồi. Tôi cũng vậy, hôm đó tôi cũng vậy. Tôi phải làm sao? Tôi phải dùng trí, chứ tôi không dùng kiết sử. Đâu nhớ bây giờ bạn ngáp là tự do đó. Con nghe kịp không? Hiểu được chưa? Như là cái pháp mà cô Diệu Giác có hỏi xin, thế là mình có trí mình xử lý. Lúc đó mình tắt nén thôi. Vừa nghe mở cửa mình chạy ra, vừa đóng cửa mình gọng lại. Không phải, là cái trị. Quý bác tử nghe kèo không? Không có cái gì hết. Lý trí tuệ đó mình nhìn thấy được cái nghiệp báo của mình, cái nghiệp lực của mình. Chứ không phải là lý trí tuệ làm sự nghiệp, không phải. Những cái nghiệp báo của mình đó là thân, ngữ, ý. Là các quý cô phải biết luôn luôn cái trí tuệ để mình kiểm soát cái thân ngữ, chứ không phải là lấy trí tuệ mà tạo tác thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp. Mấy con nghe kịp không? Là hai cái nó khác, hai cái khác khác, chứ mình phải làm giấy. Nó bây giờ bà mất thành thật bà khai rồi đó, xin nói ra bây giờ bà mới nói tới đâu bữa nay bà gồng không, ghê không? Ghê quá, trời ơi, rồi chút xíu mà gồng dữ lắm. Gặp tới bà đầu bà không có học võ đâu mà gặp gì. Mấy con tự nghe kịp ha. Hay không? Thấy không? Mấy con thấy mỗi một pháp mà nó thực tế đó. Mà mấy con không biết dùng, không biết áp dụng đó. Là cái người của cô như là lạc lối. Lạc lối. Cho dù mấy cô bao nhiêu cái gì cũng không phải, nó không phải hiệu quả đâu. Mấy con nghe kịp không? Ngồi ngay chưa? Có sách hết rồi. Con sẽ lên như vậy thì cái câu mà chỉ cái đầu của mình đó là cái giống như mà nhẹ là đầu tiên nhất là đầu. Con sống với cái thành thật mình trước và cái trí tuệ nó mới phát sáng lên. Còn không có thái độ mà trong sạch này nè, thành thật này nè, cái trí nó luôn mờ. Cái người mà không có trong sạch đó, không có thành thật đó, tính toán ra làm sao mà cô sinh trí được. Cô nghĩ đi, cái người thành thật nó có trí, còn người mà không thành thật là người tính toán kia, trí nó luôn mờ, nó không có phát sáng được. Nên các cô phải chậm cái kiểm chưa. Nhưng mà cái trường hợp như của Mai con cũng gặp cái trường hợp, ví dụ như sau khi công chuyện xong rồi là mệt lắm, hết sức rồi mình nói chứ cái chuyện mỗi ngày đúng giờ là mình phải lại Phật, mình phải hồi hướng, mình phải xin công phu rồi sẽ xong phu phải làm xong rồi mới được đi ngủ, thì cũng như là mình coi cái xác mình nó không có quan trọng bằng cái nguyện của mình làm hàng ngày đúng là pháp. Cái đó là cô đang nổi qua cái quan niệm đó, chứ tôi không mà chiều cái sự người xin ạ. Cái đó là cũng được nếu mà không có khả năng đó, mình gán chút nữa, ví dụ vậy đó. Mình làm chưa xong việc này, mình nghĩ cái đó cái mình làm, mình quên đi cái trạng thái mệt của sản thân này thì mình đang làm cái này cho nó xong thì cũng được, không cần sao. Nhưng mà con còn một câu chống của cử đó, nó mới là cái vấn đề. Tại vì có khi mình chống cử, không có lại Phật, mình không cái tâm, mình không bỏ. Không có, con có tâm sạch, con có tâm sạch. Lúc đó con tâm con đang vẫn dẫn đục. Con tâm có lúc nó mà không có tâm sạch. Trong lúc đó mình không có sáng suốt được. Thế con nghe chuyện không? Con làm có một cái hệ quả, và không có kết quả cái gì. Cái đó là hết. Thế con nghe. Thế đó mấy cô phải hiểu, Pháp nó là vậy. Đấy, Đức Phật này vậy. Thấy không? Ông Chú Lá Ba Tha Cá, ông tu không được, ông học không được, ông học thuộc lòng được, ông không nhớ được, trí tuệ ông không có. Ông đi về, thì gặp Đức Phật hỏi, sao vậy? Nói chứ con học không được, con hỏi, tu không được, con xin về. Cái đó chân thật. Còn bây giờ nói chứ, mẹ con đang bệnh, con phải về sớm. Không có. Con phải nhà, con phục vụ mẹ con. Không có. Thì chính cái trạng thái mà mình Chú Lâm Bạch Cá nó sự thật đó thì Đức Phật mới dạy nữa. Ngày một cường liên đó, hôm qua tại vì con thức khuya quá nên là con ngủ gục. Đâu có. Cô cùng nhớ một vị mà đưa bánh cho sinh một hai thì chịu. Tại vì sáng thì tôi bận quá, tôi không có ăn, nên giờ tôi cũng ăn thôi vậy xin được. Không có nói vậy. Lúc là lúc. Và pháp thật là pháp thật. Còn mình phải skill là cái đó không phải. Cái cô quan trọng. Nên cái câu mình đổi cái thái độ của mình là cái đó là cái đầu tiên. Tìm được một cái pháp chân thật. Mà chính cái chân thật đó nó mới có trí tuệ. Cô tính toán mà cô làm cái này cái kia đó, cái trí cô tán hết nè. Cái thời gian mà cô đi tìm á, cái trí cô đâu còn nữa, tập trung một chỗ nữa. Cô nghe kiểu gì? Nghe hiểu không? Đó là sự thật. Nên nó có pháp ở trên nè. Thì nó cứ trộn rồi. Mấy cái quyển này là như là Kim Chí Nam mà. Kim Chí Nam mà. Là những cái phương châm, những phương pháp á, mình giúp. Mình viết ra từng giống như là kho tàng pháp bảo đó, chi pháp rồi đó, thì như tám phương pháp này, cái anh ra này vậy, tám phương pháp này mình đừng đọc hết mấy bài, đừng đọc văn, đọc chi pháp thôi, cái bắt đầu thực hiện nó như cái vẽ đó, đó, nếu con nghe kịp không? Chính những cái đó là từng viên gạch, từng viên sỏi, từng viên đá lấp cái lộ đường mà mình đi trong đó. Nó xuyên suốt luôn chứ không có cái gì hết. Mấy con nghe kịp chưa? Sở dĩ mà sư có cái kiến thức này là vì sao? Từng viên gạch, từng viên đá, từng quyển kinh, từng quyển sách, sư ngồi cái mài mò sư có lặn lội cho các sư tìm ra. Sư mới chia sẻ các mấy con mà sư được có cái là tại vì sao? Sư sư biết hệ thống quá. Nên khi mà các quý cô mấy Phật tử hỏi là sư biết giải thích hệ thống ở chỗ góc độ nào thì giờ mình ở trong khía cạnh nào, sư thì tìm ra được cái vị trí đó để sư sửa hay sư bố ý thì các quý cô nghe kìa. Có lẽ vậy đấy. Nên các quý cô phải biết là cái kiết sử, cái tập khí là quý cô phải nhìn ra được mình. Cô phải nhìn ra được mình ở một mình thì tập khí mình ra sao, ở một hai người thì tập khí mình ra sao, mình phải tìm ra được chứ không phải nói không có. Giờ là người mình có trí mới con nghe kìa, và xin thật đó là sự nghe chưa, gọi chưa, rồi còn hỏi nữa không, mấy con quan hệ chưa, nhiều lắm, kiểm soát là nhiều lắm. Trời ơi, mà mất ga quỷ mà thành tịnh đạo mới còn thấy dưới cái trí tuệ của ngàn của ta cũng sáng rồi. Trời ơi, tuyệt vời. Và mấy cô phải nhớ đọc cái quyển thanh tịnh đạo đó, mấy cô phải đọc lại cái quyển của biên niên sử của ngàn Minh Vương. Tại vì đó, ngàn Minh Vương là ngày diễn giải ra thôi chứ không có gì. Các mấy cô phải ngàn Minh Vương là ngày diễn giải ra để cho mình thấy rõ cái nghĩa của ngày Bồ Tát Ca Sa viết của sách Tịnh Đạo. Chứ còn nếu mà mấy cô không có nên sẽ đi trước là vậy đó, sẽ đi hệ tập chứng Phật chứ là chánh tạng, sau đó xin viên biên niên sử của ngày Minh Vương là chú giải, thì ngày Thanh Tịnh Đạo này đó là cái điểm mà cho mình thấy là mình mới là, nên đó, những cái gì mà Bồ Tát Ca Sa ngày nói đó có khi cô động lắm, ngày cô động trong cái nghĩa đó rồi, nhưng mà qua cái quyển biên niên sử của ngài Minh Vương đó, ngài mới giải thích ra các quý cô nhận kịp. Nên quý cô phải có cái đó cảnh bản là cái phương pháp lên mình học nha. Đó là xin biết chia sẻ sẽ nhắc nhở chút chứ, nên quý cô phải có luôn luôn. Mình đọc cái quyển đó, cái quyển ví dụ như bây giờ mình đọc tới cái chỗ mà cái gì mà Sangha Sĩ Tá đó, thấy không? Đó thì ở trong ngàn Minh Vương cô cũng đặt cái chỗ trang Sangha Sĩ Tá cho cô đọc. Và còn ví dụ như vị tỳ khu Mít Tá, Mít Tá là cái gì ăn xoài đó mà ông nằm kế bên mấy trái xoài đó cũng mà ông không ăn đó, rồi cái ông già đi ngang qua đó, ông mới thấy ông làm nước chú ra uống, rồi ông mới cõng lên vai đó, cõng trên lưng đó, rồi đưa nhà người ta đi đó. Thì trên lúc mà ngài nằm trên lưng đó, ngài mới quán sát cái đó, cái ngày đắc A La Hán đó. Đó thì ngài Minh Vương có nói, ngài Bồ Tát Ca Sa có nói, mà trong kinh của Đức Phật này có nói, kết hợp lại cái ba quyển cô biết không, thì mới cô mới thấy cái pháp hạnh của mình. Nhớ chưa, nhớ nhỉ, sư sư làm vậy đó, sư coi chánh tạng Minh Tát tăng của ta thề ra ở trong tạng, làm ở trong cái tương ứng một kinh, thì muốn tăng của sáng viết ngày Minh Quân viết cái sự cầu là nó không nghe kể mà. Vậy thì khi ngài Minh Tá đó, ngài đi trong cái cơn ngày đi đó, là cái đó là mùa đói của dân làng. Người tới một cái làng đó là bị cơn đói, không có giặt thịt ăn. Mà ngài á, tới cái cây xoài đó là ngày kiệt sức, ngài ngã lăn xuống nha. Thì những trái xoài nó rớt xuống, ở xung quanh ngài nè, ngài không ăn. Kiệt sức, đói. Mà xoài kế bên đó, ngài không ăn. Là vì sao? Tại vì ngài giữ cái giới là trong sạch, không lấy của không cho. Mà xoài này không có người chủ, không có người chủ, nhưng mà ngài vẫn giữ gì đó là cái luật tỳ khu, tức là ngài cho là không lấy của không cho. Mình dạy cường cư sĩ cái giới thứ tư, giới thứ hai đó, adinadana đó, không lấy của không cho mà, thì cho mình còn làm cái điều đó được. Nên cái người già, ông già nó đi ngang qua đấy, ông biết ngài kiệt sức, vừa đói khác mà có sẵn cái cây đó, cây người mới dắt nước ra mẹ lấy cái xoài đó đó nhắc nước ra cho mẹ uống, mẹ uống nước đó mẹ khỏe, giác thì mẹ lên trên vai cõng mẹ đi, mẹ muốn đi đâu tôi đưa mẹ tới đó, thì trên vai mẹ nằm trên vai kéo cái cô nhà kiểu mà. Thì ngài quán tưởng người này không phải là cha của ta, người này không phải là mẹ của ta, người này không phải là họ hàng thân thích bà con của ta, mà họ làm tốt như vậy thì tại sao mà chúng ta mà ta không biết để mà cách làm đền ơn với người này. Mấy con nghe kèm không? Đó, ngành quán tưởng vậy đó. Người cha của ta, người mẹ của ta, người bạn thân bạn quyến thuộc của ta không có làm, mà bây giờ đó người này không phải bà con khó quyết thì ta mà họ làm tốt vậy nè, thì mình phải đền ơn. Thì ngài bắt đầu đền ơn cái gì? Một vị tỷ khu đâu có cái gì mà để mà đền ơn đâu, mình đang đói nữa mà, nếu mà có vật thịt mình còn cho được chứ, mà thực này không có mà. Thì ngài mới nhớ là cái giới của ngài trong sạch đó, mình quán vô cái chuyện trong sạch của ngài đó, mà ngài đắc quả A-la-hán đó, thì cái quả A-la-hán đó đó là cái phước mà ngài cho cái vị này hưởng, là người này không phải cõng một vị phàm phu mà đang cõng một vị A-la-hán phước lớn lắm. Tôi bắt đầu mình tìm cái chỗ này. Ê, vậy thì khi mà pháp gì mà ngài nằm ở trên đó, ngài nằm ở trên cái linh có gì đó đó, ngài đang cõng đó, mà ngài hành cái gì mà đặt ở nãy, hồi nãy nằm dưới đất không có đất, hồi nãy nằm dưới đất không đất, đi trên đường không đất, tu xuất gia với thầy không đất, mà bây giờ xỉu lên rồi, đấu lên đấu xuống rồi, rồi cho uống miếng nước cái cây vô rồi, bây giờ bỏ lên giày đắc A La Hán, đắc luôn bốn pháp bốn đạo, pháp gì pháp tri ân, tri ân đó là một cái thôi, nhưng mà mình đang hành cái pháp gì mà mình bỏ các tri ân mà đắc đạo quả, mấy con nghe chưa không, thấy chưa, thấy chưa đó, mấy con nghe kèo không, mấy con nắm được không, chưa nè. Nó nói tiếp nè, bắt đầu nói tiếp nè. Nghe không? Nghe không? Bây giờ muốn coi cái bài đó, đem cái này cắt lại, đem cái quyển mà biên sử mới của ngành Liên Quân đó tới cho chị. Nghe không? Chuyện ký của chuyện là ông Mahatisa nè. Thịt mang quả đó là trái xoài. Mang quả là trái xoài. Chữ nho đó là trái xoài, mang quả, nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, mấy con coi 473 nè. 473 chưa? Tại một thời điểm ấy, có một lão nhân đến cạnh bên ngài và đã trông thấy ngài trong cái tình huống bị tinh bị lực kiệt, tức là sức cùng lực kiệt rồi đó. Đã chuẩn bị một ít nước ép trái xoài ra và cũng hiến cho chuyện lão. Thế rồi đã cõng chuyện lão trên lưng mình. Nam nhân đã đưa ngài đến nơi mà ngài đã muốn đến. Trong khi đang cõng như vậy, chuyển lão đã tự nghĩ si. Nam nhân này không phải là phụ thân mình, không phải là mẫu thân mình, không phải là thân thích của mình. Tuy nhiên ông này cõng mình trên lưng ấy, điều này là gì? Là vì ta có giới đức. Mới không nghe cả. Đó, cái người mà tới cổng mình này á, người ta có cái tác ý đó mà mình phải nghiệm đúng cái đó đó mới gà cái pháp mình hành. Tại vì sao? Chỉ vì ta có vi phạm đạo đức của ta, biết không? Khi đã thâm tư suy nghĩ vậy đó thì phải nhìn kiểu vi phạm đạo đức của ngài đó, thì bắt đầu đó ngày phát triển cái này mà định thức cần minh sắc trí lên thì đắc quả ai à là hán luôn. Mấy con nghe kịp không? Nó lúc đó đó mấy con thấy là như thế này, thấy chưa? Ngày đi từ cái càng đó, mấy con nghe không? Trong cái pháp mà ngũ quyền nè, ngày đi từ cái hoạt lực đi đến tội càng với tội, mấy con nghe kịp không? Được chưa? Đó. Thấy không? Tắm với Tuệ. Yeah. Mà nghe đất. Nghe chưa? Nghe đất được chưa? Đó. Vậy bây giờ bắt đầu đó. Mình thực hành đi. Đó. Bây giờ đó. Cô Bảy. Cổng cô Tịnh Từ. Đó. Đi lên lầu. Cô Tịnh Nhân. Cổng cô Diệu Giác. Đi lên lầu. Phước Minh. Cổng cái chân ảnh lên lầu. Đắc A La Hán. Và đi xuống này học lại. Đi. Đi. Thấy không? Đó, mình đọc cái nó thôi. Đó, Nikaya đó, Nikaya nói vậy đó. Kinh là nói vậy đó. Đó, nói su cái này. Nhưng mà bằng cách nào? Chi pháp nào? Giờ giải thích đi cho thấy rõ mình thành hạnh mới được chứ. Không có sao thành hạnh. Mình không có. Nằm trên cổng, nằm trên lưng cái đất đạo quả. Giờ mình đang hên hắn, giờ mình là theo đi cây da. Rồi mình chia ra hai người bắt đầu cổng lên lầu, cổng xuống. Rồi xong tắt qua lá, rồi đi về. Tính nhất cũng là bắt lai, sinh nhiệm của tình cư thế gì. Tại vì mấy cô đi về hết rồi, bắt lai rồi. Đúng con theo. Đó, cái kinh như nó gọi này nữa. Hey, tất cả, chứ tất cả mấy cô nghe này, mấy cô nghe kẹp không? Không phải người cha, không phải người mẹ, không phải thân bằng thế được. Anh tập khí, anh còn tập khí, anh còn so đo, anh còn theo cái kiến thức của mình nhận xét. Chứ đâu có nghĩa tới pháp. Mấy cô nghe kẹp không? Do đó nó một đời như vậy đó. Tới ngầm xỉu xuống đất đó, vẫn còn cả tập khí mà. Thấy con nghe kịp không? Nhưng khi mà xét cùng ra, không còn cha, không mẹ, không còn so đo gì đó, thì hết còn cái chỗ mà tập khí rồi. Hết còn cái chỗ bám vô dựa rồi. Thường các ý, dĩ sản nghiệp họ bám vô cái chỗ này, cái quan điểm này, cái chi kiến này. Đó đó, ông mới buông ra. Ông còn giữ là cái giới thôi. Thì cái giới là cái gì mà ông giữ? Cái đó là cái pháp mà Đức Phật này dạy. Ông có tiếng, ông có tôi ta trong đó. Ông giữ cái đó đó, ông truyền chú vô trong đó. Nên các quý Phật tử khi mà tự hành, mà quý tử còn có cái kiến của mình vô, đừng đâu ông có. Chỉ có pháp thôi, mà hành đúng thì mới có kết quả. Chỉ như vậy. Nắm được chưa? Còn số đó, đây là bà con, này thân bằng, quý thuật là mấy con không có đi tới. Ông qua cái đó rồi đó, thì ông mới buông đó. Ông mới xác định là bây giờ ông không còn ai hết đó. Ông chỉ còn gì? Ta sống đây đó, mà ta được người ta giúp đây á, là do cái giới đích. Mà giới đích này đó, là không có tô ta. Chỉ giới đích này Đức Phật đã dạy là không có tô ta. Ông mới ở trong cái đó đó, mình rất là quả. Mấy cô nghe kịp không? Do đó khi mà mấy cô ngồi thiền, mà mấy cô còn to ta, mấy cô còn to ta, mấy cô nắm được chưa? Được không? Mấy cô thấy không? Nè, sự tỉnh quá, ông phải tỉnh quá, ông purify, ông phải thanh lọc cái tâm thức của mình. Mấy cô nghe kẹp không? Kì chưa? À, ngày bút ta là sáng ngày viết cái câu này nè, rồi mấy cô dịch nè. Mấy cô dịch sao? Hả? Không. Dịch sao? Ý nghĩ sai không? Không, không chịu. Vậy thì sao? Không có gồng nữa, lúc này nó không có gồng nữa. Tự do rồi, chí nó sáng rồi. Còn nãy mình gồng quá rồi, giờ sẽ gỡ rồi, hết gồng rồi. Thì chí mình mới sáng lên chứ, vậy thì sao? mấy con nghe kìa. Thế thiệt chứ, những ý nghĩ sai lầm bẻ đi, phải không? Những ý sai lầm đúng không? Đúng không? Mà nó là thuộc là gì? Ba cái bất thiện: nghiệp, ý tham, ý sân, ý tà kiến. Nắm được chưa? Nếu mà còn nắm tà kiến không đủ, thiếu chữ ý. Mới còn điểm. Không được. A, B, C mà con nửa được, được. Chính xác nè. Cái gần đúng hay chưa đúng? Cái này để ăn ngủ không có không dạy không chưa không có cho cái kiểu đó cô khi trẻ tái cô làm cho ta hư hết cái pháp nó không có thể còn sửa được đâu bá dí là nó còn bỏ tô tai vô cái này thắng nữa đấy. Ý tà kiến là nộp trong ba cái bất thiện nghiệp về ý, nhớ không nè, ba thân bốn lời và ba ý. Hiện ra ba thanh, ba bốn lời và ba ý, thì anh này là anh ý này. Mà khi mà cô có cái tà kiến này, anh có cái tà kiến này nằm trong ý thôi đó, là cô có thành kiến. Thế sắc kỳ gia đi thái, sắc kỳ gia đi thế, thì con đường đó là kiết sử. Con đường đó là gì? Tập khí là kiết sử, block nó được đâu quả. Hey, một chút thôi, đâu có nói gì nữa. Chị chưa phải chính xác à, giờ mình phải thành lập mà. Tại khi mình còn nói tôi đó, của mình của nó của người này của kia đó, là anh là con cây sai lầm rồi. Mấy coi đọc ấy chưa? Chịu chưa? Vậy là mình nói mình gồng hay là không gồng? Cái này gồng hay không gồng? Đó. Cái người nào nói gồng đó, bây giờ mình nói mình có gồng hay không gồng? Cái này đẹp. Không có chung chịu. Chị sẽ hỏi gồng, mình có gồng, không gồng là mình sao? Trả lời có gồng không hay không gồng? Hả? Không có lắc đầu, trả lời đi, suy nghe. Có gồng là có tài kiến. Là có thằng kiến đi. Thì bây giờ mình sửa. Sửa sao? Lấy trí gì? Này là mén đi, cái này là mén rồi. Đây rồi. Đó, không có đồng cách từ kia cũng kìa, chứ nói gì đó. Cô là mén rồi. Đi vòng vòng. Là quỷ bị chết. Đi vòng vòng vòng, chờ uống cho con lương rồi quỷ bị chết. Khi người ta hỏi chứ, có gồng không gồng? Không, sắc phát. Tự nó. Chứ đâu có nó, không gồng, cũng là tội. Có gồng nghe tình hình nhá, dạ dạ hỏi bây giờ còn gồng hay không gồng? Không, sắp phát mà chuyện của nó biết là mấy cô mới thoát, còn nó đứng lên ra là thua nữa, có tối vậy chứ không hỏi chưa. Giờ sẽ hỏi lại gồng hay không gồng? Excel à? Yeah. Mấy cô nghe một chút thôi á, mà mấy cô không có sửa được là thua. Quen á, chứ người ta tỏ thấy quen mà. Thấy không? Người ta hỏi chứ, rồi học pháp rồi, biết pháp rồi, bây giờ còn gồng không? Không. Không gồng á? Không. Chuyện của sắc pháp. mà chị vẫn còn mà sống. Mấy con nghe kịp chưa? Hiểu không? Chị xin hỏi có gặp không? Chị sắp phá. Chị tôi sắp phá, nó muốn gì vậy nó? Mình thiền mà nó đau quá, cái mình nói là sắc pháp nó đang vận hành, nên mình có theo dõi cái chuyển động của nó không? Cô không có nói nữa, cô nói cái đó là cuộc chết. Con khát sữa mà khóc đồ bú là cô là cô chết liền. Cô nhớ vậy nè, cái đó cô chết liền. Khi mà con khát sữa đồ bú đi là mẹ chiều là cô chết liền. Khi mà cô đau quá, cô biết không, đau quá đó là cô phải nhìn cái kiết sử của mình, là lúc đó cô phải thấy mình có trí không có trí. Thì lúc bây giờ đó cái trí nó sẽ giải đáp, chứ không phải là cái câu mà cô trả lời nó. Cho đó là giá trị. Nên đó, cái người ta đắc đạo quả là người ta biết cái trí, người ta biết đắc đạo quả, chứ không phải tôi đắc đạo quả tôi biết. Còn cô nói cái đó là cô đâu bao giờ có dùng trí. Khi mà cơn đau lên đó, lấy trí nè, nhìn, lấy trí mà nhìn, chứ không phải lấy cái xử lý của nó, của mình có, mình nói chuyện nó. Không có, không bao giờ. Đi sư chỉ mấy con nghe, khi cơn đau tới cô dùng trí, cô thấy cái gì, kiết sử nó ló ra, hay là mình thấy pháp nó đang hiện. Hai cái đó là cái trí nó đang còn, chứ không có cái gì mà nói hơn. Chỉ đó, lúc đó nó mới là cái đạo quả đó. Thế cô cẩn thận. Đau quá, để thầy rõ nó. Đau quá, mình phải niệm nguyện đó, niệm nó. Hả? Mình không có trí. Xin nghe. Thứ sư có một lần con nhớ là sư nói khi mà con đau mình đã tới, thì cái tâm mình nhập vô cái đó, mình định vào cái cơn đau đó luôn. Thuốc tan. Thuốc tan. Cái bữa mà sư trong cái khóa buồn đó, sư hỏi chứ mấy cô là ba la mật, mấy cô là đang nguyện ba la mật, đang hành ba la mật, mấy cô nghe không? Thì cũng vậy, hát cô mười rồi đó chứ, đang hành ba la mật. Rồi có người nó đang nguyện ba la mật không? Cô là ba la mật. Cô uống thuốc, cô nghe kịp không? Cô uống thuốc, thuốc với cô là ai? Không có hết bệnh. Thuốc xuống bao tử cũng chưa, thuốc cũng nhầm đó mà mình vẫn chưa. Tới thuốc mà nó tan ra đó cũng chưa, nó vô trong máu đó mới là một. Cái đó gọi là định nên sinh tuệ. Nên cái chỗ đó đó mà mấy cô không nắm được cái đó đó, coi như là mãi mãi đi tìm và luôn luôn kiếp sẽ đi tìm đó. Thuốc phải tan, còn thuốc mà còn nằm ngoài là còn tôi với thuốc, người bệnh với thuốc, đâu có tan. Vậy cái chữ định là một, không có hai. Và khi mà định vô cái tuệ đó, vô cái pháp đó, là lúc đó đó tại nó biết, chứ không có tôi biết. Thưa sư, thì lúc đó có phải là cái tâm mình với cái đau mình nó nhập lại không? Không có, không biết, lúc đó vô luôn mà. Đâu. Không có thấy cái tâm đó mình với thì đau không có. Yeah. Chỉ là nên khi mà ngày Sariputta ngày nhập thiền viện cái 7 ngày đó, giả sao nó quất cái đầu ngày đó, ngày không đau mà ngài không chết, mà ngài không có không biết. Tại vì sao? Thuốc tan rồi, ngài với thuốc không một. Thế cô nghe kịp không? Vậy thì khi cô làm ba la mật, cô làm ba la mật chẳng hạn như là phục vụ đi, phục vụ đi, mà cô có một cái chỉ lo làm cái tâm mình lo phục vụ, để làm gì phục vụ, làm cho phục vụ, làm cho sống cái gì phục vụ đó. Mà khi mà cái tôi mình, cái kiến sử mình, cái trí mình lên, cái kiến chấp của mình lên, hay cái chi kiến mình lên đó, nó chen vô trong cái tôi đang làm ba la mật đó, thì mấy cô biết là mình còn cái sự. Còn cái người ta làm xong là không có biết, người ta chỉ làm xong đúng cái gì đó thôi, cái đó mới là một. Thì mấy cô ngồi thiền đi, nó giữ hai cái này. Mấy cô phải cẩn thận khi mà cô ngủ, cô đang ngủ và trước khi đang ngủ, hai cái đó khác nhau. Nghiệm nè, đang sắp sẽ ngủ nè, mình biết cái này, mình biết thế đó. Cái ngủ nè, cái mình đi gần với cái ngủ nè, mình còn mấy cô còn biết không? Trời mưa không biết, cái mũi nó cắn không hay, cái định nó vậy. Mấy cô hiểu xin không? Cái đó nó mới vậy, mình mới hành cái đó vậy. Nên xin nói thuốc tan cái bữa xin giảng ở trong cái khóa đó, bữa chiều đó nhớ đây là tài thuốc tan mới là được. Còn mà thuốc uống chưa, thuốc còn đang nằm trong bao tử chưa, tôi đang nguyện ba la mật chưa, tôi đang hành ba la mật chưa, tôi là ba la mật thì mới được. Mới được chưa, hãy chưa cô vậy. Do đó khi mà con đau là còn cô đau còn cô, chính cái còn của cô mới nói tôi đang theo dõi cái đau, tôi đang nguyện cái đau, hay là tôi đang khắc phục cái đau còn. Phải vậy. Nhưng mà khi nó đau như vậy đó là mình không có đem cái thọ mình vô, nhưng mà giờ mình thấy ban đầu thì nó cứng lên, rồi nó đau, rồi nó tê chết luôn, rồi một hồi cái là nó hết. Không, cái đó là mình đã vuột rồi, qua rồi khi mà nó hết là mình mắc cờ. Cái lúc mà cái đỉnh á, cái đỉnh mà nó đau chết luôn á, cái đó nó mới là mình mới đạt đó. Còn khi mà qua rồi sau đó nó không đau nữa, mất cờ rồi. Cái đỉnh á là mình mập vô rồi, mà khi mà cô vô được cái đỉnh đó rồi đó, vô nhập bọt lên á, nó là cái pháp lên. Chứ không phải cô biết cái sao này hết, bớt là cô vẫn còn cuối cùng mình có không mắc rồi. Nên các mấy cô phải biết đó, mượn cái đó đó là cái đó, nó một sắc na mà, cái đó là đỉnh mà, gọi nó tuệ mà. Mà cô không có, chưa có đỉnh thì không có tuệ. Cô đang có niệm rồi, cô chưa có định, cô mới cái cạnh định nè, thì cái anh chiến sĩ nó chèn vô. Như đó định sanh tuệ, mình phải định được mình mới có tuệ. Và cái tuệ đó nó biết, chứ không phải mình biết, mình không có. Và người ta tránh chuyện đặt. Nên cái tiếng Bali về pháp bảo 969 á, Akariko bắt thời đoạn, tức là chính bắt biết liền, không có hợp chậm trễ, chính đắc biết liền, chính đắc biết liền chứ không có chậm trễ, sau đó biết không còn, chỉ có một Akariko bắt đoạn thời. Nhưng mà mấy cô có khi mà cô gầm để cho nó qua rồi sau đó hết, thì lúc đó là cái tồi. Còn cái cô mà lên tới đỉnh đó, cô không biết luôn, tức là mình chỉ trí tuệ mình nhìn vô đó, mình thấy vô thì cái đó là cảnh trưởng rồi. Cái cơn đau nó lên tới đỉnh đó, lên tới cực đó, rồi nó là cảnh trưởng rồi đó. Là lúc đó đó là mình chỉ biết cái đó thôi, thì nó là không tôi, không ta, không ngã mạn, không phóng dật, tiết sĩ mất hết trơn. lại. Về làm lại. Đó. Nghe cái bắt đầu nó đứng về vậy đây. Chúng ta cô thấy trời đứng lên đi đi giữa rồi. Nó chưa. Đó là sự thật. Tuyệt vời của bảy. Có tình thật. Nên. Nên. Cái con nghe kẹt. Đó là thế. Thật chưa. Và thấy chưa. Đó. Nên nó không nghe kẹt không. Rồi. Nên mấy cái pháp này đó. Nè. Khi mà cô có cần. Nè. Từ 473. 43 đó. Khi cô có cần. Thì nó viên mãn cái tuệ. 43 đó. Thế thấy không ai cái carbon đó. Khi có cần. Viên mãn cái tuệ. Còn thấy không. Thì lúc bây giờ đó. Mà thông qua trí tuệ mà mình viên mãn đó. Thì mình mới vật đó. Chứ có nghe không. Thấy chưa. Lấy cái tuệ mà dùng. Mấy không cái trí tuệ nó biết. Coi thấy không. Ngài không dùng cái tô ta của mình. Ngài không dùng tô ta của mình. Mấy con nghe kịp không? Thôi chưa? Qua nãy chưa? Pháp nó nằm ở trong tay của mấy con ở trên. Pháp nằm trong tay của chữ trên. Có sẵn ở trên đó. Thôi chưa? Còn mấy con có cái đường mà đi tới chưa? Có chưa? À, mấy cô hiểu không? Mấy cô có hiểu mới được. Rồi bắt đầu cái nó mới hình ra. Nó bắt mở nó hình ra. Nó mới rõ ra. Và mình thấy biết được. Và mình chỉ làm cái đó. Cái theo cái kiến thức đó. Theo cái pháp đó đó. Mình mới đi, mình mới đi xuyên suốt. Còn mấy cô không có mình. Bây giờ mấy cô nghe kịp không? Bây giờ cô biết con đường mình đi từ đây qua bên Cali bằng lái xe đó nha. Nhà lái xe đó. Thì cô biết không? Đâu có phải mình đi qua. Mình đi qua, từ đây qua Cali mình đi. Nó dễ đâu. Nó có dễ. Nó có 3 điều kiện. 7 điều kiện. 3 trường hợp. 7 trường hợp nó mới có. Anh có nghe kịp không? Nhưng trước tiên là mình phải có kiến thức về con đường mình đi. Đúng không? Đi lái xe qua Cali, mình phải có kiến thức con đường mình đi. Mình biết đi tới đâu, mình chuyển qua axit này, đi tới đâu, chuyển qua axit kia. Dù cho cái GPS hay là có map web của Google, nó chỉ đó. Mới có nghe không? Phải có kiến thức chưa? Nào, cái thứ hai là mình phải có trí để mình biết cái kiến thức đó. Mình áp dụng vô chung được. Có kiến thức và phải có trí để mình áp dụng những kiến thức đó. Mình mới vô chung được đó. Thì cái lộ đường đó, nó bắt đầu nó hình ra. Mình mới đi được. Thấy chưa? Rồi, mấy cô có cái đường đi chưa? Có kiến thức đường đi chưa? Đó. Mắt đảo là thay lại. Đọc quá, hỏi quá. Đó, bên đường bạn ngáp liên tục vậy chứ. Người ta đâu có gồng đâu. Nấu hương đi, mình nấu hương đi. Thấy người trước đi theo, mình đi theo. Bắt tiền bỏ đi trước. đã không bỏ đi thấy em luôn. Thì bỏ đi chứ không bỏ đi sao? Nghe chưa? Và mấy con nghe kịp không? Mình mới có. Nghe chưa? Rồi chưa? Rồi. Bây giờ mấy con trả lời tôi từng câu nha. Mấy con có cái mục đích tới chưa? Trả lời từng câu. Có mục đích tới chưa? Có chưa? Đó, ví dụ như mình nắm vào ba Mỹ thì mình biết nước Mỹ ra sao, ai bên bển người thế nào mình mới biết á. Mấy con nghe kịp không? Do đó khi nói tới Tushita đó, cái người lớn nhất, cái người mà đang quản lý đó, mà cái người đó không phải có thiên chủ á, mỗi một cái chùa, mỗi cái cõi đó có thiên chủ hết, cùng mở cái vị điển mà 31 cõi đó có đó. Nhưng vị thiên chủ đó không phải là lãnh đạo, mét thầy giá lãnh đạo. Mấy con nhớ phải cẩn thận. Nên tất cả chư thiên đang ở Tushita đều mỗi ngày nghe mét thầy giá giảng, không có ai hơn. Mình phải biết, sự biết cái bữa đó sẽ thấy rồi sẽ về đó bao nhiêu việc chưa biết, rồi sẽ cũng vô sư ngồi nghe, chứ không phải sư ngồi sư giả. Sự thật đó, nên mấy cô hiểu không? Cho nên mấy cô phải đọc lại rồi chưa, các quyển này thì lấy quyển tổng hợp cầu dân chuyển pháp quyển một quá, ba mốt bỏ quyển hai, ba mốt bỏ đó. Chư thiên mà ở vùng núi gọi là sơn tư thiên nè, chư thiên ở trên hư không là không tư thiên nè, con mở trang 123 mình mới nói đúng cái tên, nghe không? Con mới cho kịp không? Nên con coi trang 122 nè, con coi trang 122 nè. Cái người mà quản chúng Càn Thác Bà đó, Càn Thác Bà là ca sĩ đó, mấy con nghe không? Chư thiên mà ca sĩ đó đờn ca hát cho chư thiên ở trên đó, nghe đó vui đó. Chư thiên mà quản lý cái Càn Thác Bà đó, cô thấy không? Trên 122 nè, tha tá rất khá nè, mấy con nghe kìa không? Mình dịch ra là trì quốc thiên dương, cái câu kẹp không? Tha tá rất khá đó, trì quốc thiên dương là cai quản Càn Thác Bà, mấy con nghe kẹp không? Giả xóa là cai quản đó, là Vihulaka là tăng trưởng thiên dương. Mấy con nghe kịp không? Cho đó đó, mỗi một chủng loại nó có người quản lý, cái người quản chủ, người chủ quản đó. Nhưng mình khi mình đụng chuyện đó, mình gọi mấy người đó mới có ý nghĩa. Mấy con nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ mấy cô gặp Giả Xoa tới, biết nè, Giả Xoa tới mà cô kêu Tha Tá Rất Thá cho cô ấy. Kêu tới Đại Nhiêu là kêu hết bốn vậy rồi. Mấy con nghe không? Long Dương đó là Huy Hu Bắc Khá. Long Dương đó là cái gì? Mấy con rắn đó. Long Dương đó là rắn đó. Snake á. Cái hông đó là Huy Hu Bắc Khá. Mình gọi cái gì đó mình mét, mà cái mỗi một vị đó đứng một hướng. Mấy con nè, Trì Quốc Thiên Dương Tha Ta Rất Thá đó ở hướng đông, Quy Của Đất Cá ở hướng nam, Quy Của Bắc Khá ở hướng tây. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, ví dụ như mình đặt cái cây ngải cú, mình coi hướng tây đặt đó, thì cái gì đó trắng cái đó người ta mới nghiệm được. Cái đó là phong thủy đó, không giúp nói nữa, nó lộ hết, phải không? Giả Xoa, Cú Vừa Rá, Vừa Sư Phật Nã, thấy không? Cú Vừa Rá ở đầu, hướng bắc. Rồi, mấy con nghe kẹo, đây sẽ ghi ra hết đó, có trên à, Tứ Đại Thiên Dương, gặp chưa? Nhé. Gặp chưa? Rồi cô bảy nè, 124. 124 quý phật tử mà 124 nè. Địa cương thiên. Thấy chưa? 124 nè, địa cương thiên. Mộc cương thiên và không cương thiên. Phải không? Còn hồi nãy 123 đó là sơn cương thiên. Nghe chưa? Mình mới có tên của cái kiến diện đó. Thấy không? Mình còn nhớ. Phải chưa? Còn Càn Thác Bà nè. Càn Thác Bà sinh trong cõi cây nè, lõi cây nè, giác cây nè. 126. Ra hết trên đó. Trời đất ơi, các phụ tử. Phải chưa? Rồi. Nhà tịnh sử đó. Nhà tịnh sử đó. Ngày dạy sư đó. Để sẽ chia sẻ mấy cô nghe, mấy cô nhớ. Ngài tính sử chia sẻ sự mỗi khi mà ông gặp có chuyện gì khó khăn, cái nghiệp báo của mình nó ngược đuổi mình, nó làm mình khổ, hay là quan trái của người mình nó ngược tới đuổi mình á, thì ông nhớ đọc Chattaro Maharaja. Cái sự mới tìm ra Chattaro Maharaja 129. Tứ đại thiên quyền. Đọc tiếp Bali á, nếu đọc tiếng Bali đó là nó có sáu câu đó. Chattaro Chamaharache Lokapale Yasasine Kuveran Satarathancha Virubakkan Virukakkan Yechewa Pukhita Hunti Dayaka Cha Anipala. Anh có nghe kịp không? Đọc nghe. Với mọi quan tâm người có lòng phải dâng lễ cúng các gia tông, các vong linh, những người quyến thuộc. Là mấy cô biết không, mình gọi cái này đó là thân bằng huyết thuộc của quyền tắc tổ mình luôn đó nè. Nhà các gia tông nè, các dòng linh, những người quyến thuộc cùng với chư thiên lãnh thổ thành trì quốc đa danh quản mục dương thiên tư thiên dương tăng trưởng giữ khổ trần tứ thiên dương được người tôn kính thí chủ người không mất quá phước phạt. Bởi vì khi khóc sầu bi thảm thương tiếc thân gian chẳng có chi bất lợi do ít người quá cố khi thân nhân quen có lệ thừa. Xong lễ vật này được cúng dâng khế bày ăn chú chư tăng quá quả này hiện tại và sau nữa là lạc lâu dài với cô nhân. Cái bài nghĩa bài kinh này đó là khi các cái đại kinh dương đó mà mình đọc kinh sáu câu này nè, mình cầu á cửu quyền các tổ cha mẹ ông bà cho bản thân mình đều có được thành tựu như vậy. Nên đó ngày tịnh sự ngày kiêu sinh Chattaro Maharaja, Chattaro Maharaja kính cầu tứ đại thiên dương chúng con vũ sự nhà nương quý ngài cho bằng đủ sức giúp ngài thành mau thành tựu những này đó tơ bốn cặp đó là ngày ngày tinh sự chỉ sự gì đó nhớ chưa. Nếu mấy con nhớ vậy đó là cái bài đó là cái bài nó dài vậy đó. Chattaro Maharaja ngay chịp không thí dụ như mấy con muốn thấy powerbomb bây giờ nó lên tới mấy trăm triệu tỷ rồi đó thì bắt đầu Chattaro Maharaja mua đúng. Đọc sáu câu, cái luôn lúc nào cũng sáu câu chứ đâu một câu được, một câu là giả cổ rồi nè. Mấy con nghe kèm không? Rồi chưa? Qua nghĩ chưa? Rồi chưa? Rồi nhớ chưa? Nhớ nè. Rồi cái bài mà mấy cô đó là cầu tứ thiên dương, em chỉ cho một câu nghe. Con đường mà đi đó. Nếu không có gì tứ thiên dương còn đọc cái bài đó. Thế chụp không? Ủa không có sao mà giờ chụp hình? Chưa không chụp hình để đây để đọc. Có chuyện trên đường rút cái này ra chưa? Căng thẳng quá. Lời nó thành thật. Lời nó thành thật ra sách nặng quá bây giờ mới phát hiện ra. Thấy không? Chứ nó tại mấy cô thấy thành thật này. Rồi. Cái đó là tứ thiên dương. Còn khi mà con cầu mà đau là thiên dù trời đế thích 140 nè tứ thiên dương á một đời của ngài á ngài sắm gói gọn ở trong mấy cái cột cài này nè. Cũng dưỡng mẹ cha, tôn xứng bậc trưởng thượng trong gia tộc, nói lời ngọt ngào dễ nghe, không nói lời xứ dục đâm thập, không có hủng xỉn keo kiệt, có lòng trung thực, tự kiềm chế sự phẫn nộ. thì mấy cô đọc cái bài kinh này, Ekanipata là 8 câu. Mata Beti Paran Chan Tung Kule Chattha Barakiyana. Đó, ai hiếu dưỡng mẹ cha, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngữ lòng sang tham là người chân thật, giúp phục được căn phẫn nộ với con người như vậy, chư thập tâm thiên gọi là chân nhân. Khi mà cô đọc cái này lên đó thì đau đau lại thiên đó, tứ đại thì tao vui vẻ để tích đó là quan hệ với mình đi. Tại vì ngài á, ngài có bảy pháp từ khi mà ngài sinh lên trên cung trời đau lại đó cho tới ngày viên tịch luôn á, ngày mắt đó, thì ngài có bảy pháp. Một, trọn đời ta hiếu dưỡng mẹ cha. Hai, kính trọng bậc gia trưởng. Đó, bảy pháp trọn đời ta nói là chân thật, trọn đời ta không phẫn nộ. Đó, thì khi mà cô đọc sáu câu này nè, tám câu này nè, đâu là thiên? Nghe chưa? Hồi nãy của tứ thiên vương biết không? Ngừa luôn cả view của Bắc Khê luôn, Dạ Xoa, Càn Đắc Bà, Long Dương. Cái đó mấy cô đọc cái view của Bắc Khê là chị Long Dương mà là snack à? Là sư Indra với lại sắc cá là sao? Là một. Tại vì ngài sắc cá ngài có 1000 cái hồng danh nè. Thiên khủng thiên nhãn là ngài cũng được. Nên mình nói mình không có, mình có đọc lại đi. Ngài Indra nè, mình có mở trang 144 nè. Ngài mở trang 144 nè. 144 mở chưa? Dạ rồi. Thiên dương Indra và thiên hậu, thiên dương Indra, thiên hậu là ngài, là hồng danh của người ngày ngày như trời đất. Ngày có 1000 cái hồng danh là thiên thủ thiên hạng cũng là ngày sắc cá luôn, chứ không phải mình nói cái gì khác đâu. Chưa biết đó bên nhà nghe nói thấy chưa kia sao còn cái bài nguyện cầu tăng trưởng thiên vương đó, tứ thiên vương đó, tứ thiên vương, tiếng thiên vương ngày tịnh sự cái đặt đó. Mấy con nghe kẹp chưa? Rồi chưa? Rồi tiếp tục chưa? Mà trời, mà trời 147 147. Ở nhà không đọc chứ mà vô đây tôi đọc không có chỉ rồi. Ui, cái miệng ra vô đọc kia là mọi người a ô uống miệng lên nha. Nhà anh nhà không đọc quá. Trang 47 thấy chưa, cái gì mà cai quản ở cõi trời Dạ Ma tên là Xuống Dạ Ma, người mà cai quản Tu Sĩ Nghịch, cai quản Tu Sĩ Ta, Sanh Túc Sĩ Ta, thấy chưa, Sanh Túc Sĩ Ta là người cai quản đó ở tầng thứ tư, thấy không? Rồi cái người cai quản thứ năm là Sunimitta, người cai quản thứ sáu là Thao Quá Tự Tại đó là Paranimitta, nghe chưa? Đó, mỗi một cõi đó có một vị thiên chủ, tên của vị đó là đầy con, thì vẫn còn hiện hữu, vẫn còn hiện hữu. Nhưng khi mà ngài Maitreya đó là sau khi mà ngài từ bỏ cái kiếp mà ngài là được bà Cụ Tâm Ni dinh cái y đó, mà Đức Phật Sa khi giá Cụ Tâm Ni Cụ Tâm Ma mà thọ ký đó, ngài nói chứ không, cái gì thì khu này đó là sao sẽ thành cái giá đó, thì ngài sống hết cái kiếp đó đó thì ngài về Tu Sĩ Ta luôn. Đó là đó, đó trong kiếp Cụ Tâm Ma mình này là gì thì khu mà gọi là tên gọi là Achita đó, nghe kịp không, thì ngài về Tu Sĩ Ta. Thì cái vị thiên quản này nè, cái thiên chủ mà sanh Tu Sĩ Ta này nè, dù là thiên chủ cai quản cái Tu Sĩ Ta này cũng đứng thua với ngài, tại vì cái ba la mật, cái vị chư thiên không hơn ba la mật được. Nếu cô nghe kịp không? Được chưa? Rồi 148 148 chăm bố người ta thò thấy rồi bạch chánh đẳng chánh giác a r Maitreya, Maitreya. Thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Rồi, giải thích Tushita, nghe chưa? Rồi, thôi, không có nữa, nó nhiều bị lỗ quá. Nên mấy cô biết cái người lớn, người nhỏ, người trước, người sau, người đáng kính, người kính. Mình biết chuẩn bị thì mình không bị lạc lõng, mình không khinh suất, mình không phạm lỗi. Chứ chào cao không cổ mà. Cô hiểu không? Bữa nay xin nói cô nghe gì? Đại sư biết là các cô không có chuẩn bị gì nào. Là chết. Nếu mình biết cái nơi nào, cái gì đó, quản lý. Chẳng hạn như bây giờ sư hỏi với cô nghe. Cô ở đây, tỉ ban này, ông thống đốc tên gì? Ông, tôi biết sư tu thôi. Ông cảm thấy ông thống đốc. Mấy cô chết rồi. Đúng không? Thấy chưa? Đấy. Bây giờ còn còn nói ra chưa đó. Không biết ta trong giám thống đốc đó. Quên, phải quên. Nếu cô hiểu không? Mình phải hiểu chứ. Thì mấy cô muốn đi về Tushita thì cô mới biết vì thiên chủ của bạn đó và cái gì mà cao nhất ở đó mình biết. Không phải gọi thân gặp sư là gặp sư. Chết quá. Chết quá. Chết quá. Không ai mở cửa. Không có visa vô cửa đâu. Sư mở cửa ra. Thì tôi kiểu đó là leo rào. Đồ thái bác sinh. Thì lên tên, lên tên. Thật sự tôi học với sinh sách. Chắc tôi lên tôi gặp. Tôi nghe tiếp. Giảm xuống còn 84 ngàn. trỗi, tức là nó dựa qua sân cây giá này không, nó bắt đầu xuống trở lại 84.000 đó, thì lúc đó mới trời giá mới ra. Mấy con nghe kịp chưa? Bây giờ là ngày cứ ngồi, ngày tiếp giảm thôi. Ngồi mới chưa nè. Còn bây giờ con muốn gặp ngày sắc cá, nghe không? Ngày muốn gặp ngày sắc cá, chấp quá quyền. À, ngày dùng chuyên trời để thích á. Không có. Là vì sao? Mấy cô cái cỏ mà 191 này. 191 này. một trăm chín mươi hai mở lẹ nè, thì chỉ nè mấy cô đoạn dưới này trong hư không, nghe không, chỗ cái đầm bờ đoạn gần cuối đó, trong hư không khởi nguyên ngọn lửa thiêu quỷ thế gian, phát xuất từ cõi nhân loại, phát xuất ở lửa đó ở dưới nhân loại này đốt cháy trước, không phải ở bên Los Angeles rồi nha, nghe không, nghe chưa, trái lên rồi cái bốc lên trái lên trên tứ thiên dương nè, không có coi nè, rồi nó lên các bảo này ngực rồi cái tòa nhà thiên cung hết, rồi nó bốc trái lên đâu lại dạ ma đâu xuất đà quá đạt thiền luôn cả sơ thiền hầm sinh giới hầm chúng thiên giới hầm thiền, tức là sơ thiền thứ nhất á, ba cổ đó luôn, thấy không, hầm chúng thiền, hầm cung thiền, đại hầm thiền của sơ thiền, hầm gì thế giới đó, trái to hết trái tàn hết á, thì nó hơn ngừng, nó không có tới gì thiền, không tới gì thiền sắc giới, do đó giờ vua trời đã thích á, ngài biết tại Đức Phật ngài giảng thôi, ngài biết giờ ngài ngồi thiền đấy đó, ngài đắc sơ quả, ngài là thánh thiền, ngài vua trời đã thích mình đắc sơ quả qua cái bài kinh mà sắc cái bành hạ đó, sợ giấc đế thích đó, rồi sau đó ngài bây giờ ngài thiền là ngài á, sau khi mà lửa này lên này nè, là ngày về nhị thiền sắc giới ngày ở chân ngày trái hết, đâu lại dập mai cái hết, mấy con nghe kịp không? Đó, ngày bây giờ cũng học thiền, giờ ngày đắc thiền đắc đạo rồi, giờ ngày hành thiền để đắc thiền thì mấy mới sanh về nhị thiền sắc giới. Không được, mình không có tâm xích kiểu đó. Mình không có tâm xích kiểu đó. Đây, mình mới có nghe kèm không? À, ơi, mấy cô không chịu đọc hết trơn. Mở đây đọc đi đâu mà đi. Đi đâu đây à? Không biết gì đâu. Cái phần mà... Đi đâu đây à? Con thấy sớm kìa. Con có đọc hai lần. Ừ, hay quá. Đọc hay quá. Nhưng mà cái đó là ăn chỉ người ta đi. Hay chưa? Mấy cô nghe kèm không? Nè. Ừ. Vui lắm, đọc mấy cái cõi này vui lắm, mấy con nghe kẹp hả? Cõi người là dễ tu nhất. Ủa? Bồ Tát không? Bồ Tát thôi. Mình xin mình nguyện là ở lại cõi người để mình tu. Cô không đủ lắm. Con đủ lắm. Bồ Tát mình tạm xuống. Con mới đủ lắm. Các quý Phật tử mình á, đừng có đo sức của Bồ Tát với mình, không được. Mấy con đủ lắm. Mấy cô là tinh văn tầm thường đó, không có phải đại tinh văn, không phải là trí thượng tinh văn, thì mấy cô không có đủ sức để mà nấu và thoát liền, đừng có mong trở lại người trở lên xuống, không có, tu người dễ là chỉ có Bồ Tát nấu thôi. Ngài ở dưới Lâm Dương ngài nói cũng ngài tôi không được, ngài ở trên chư thiên ngài nói ngài tôi không được, ngài phải trở về con người này để gì, ngài hành xong cái ba la mật của ngài, thì đó là cái lực của ngài có, người có lực, người có ba la mật. Còn mấy cô đâu có, mấy cô đâu đâu nổi. Giật nó mặt luôn. Giật nó cái đó là chỉ dành cho bà Bồ Tát thôi, chứ không phải của mấy cô. Bà mà hay quá, bà mà ông ban giáp còn sao? Bà mà ông giáp còn nhỏ chứ đừng có, đừng có vậy. Từ Mỹ này thôi, còn bên đó nói Âu Châu hay là thế giới mình, mấy cái người mà chuyển giới đó, cái người đó thiệt là vô minh đó. Tại vì mấy cô đọc cái trang 222 này, 223 này, nha. Mấy cái trang, mấy cô cái 224 này, bán âm dương nhân này, bán âm dương nhân này, sản sinh lưỡng tính nhân này, mấy từ nọ đó là cái người lạc vô nhân. Cái đó người nó khuyết tật, không có khước. Mấy người đó vô minh nhưng mà mấy người một khuyết hết cái đó, cái con vô minh. Vô minh nữa, đó. Nó trở xuống vào cái kinh khổ, nó sinh được làm người là khó, mà sinh được giới tính là khó, mà mình đây mình phá hết cái đó đó, tức là mình phá cái nghiệp của mình đó. Mấy cô nghe ở đây nè, mấy cô đọc cái mấy cái này nè, xin mới nói chứ, tại vì cái nào tao không học mấy cái này, tao không biết, người ta qua này tao không biết, mấy cô nghe kịp không? Đó, mấy cô đọc cái từ mà tiên thiên nhĩ lung nè, tiên thiên tắc tị, tiên thiên áp bà, tiên thiên ngũ lỗ nè, tiên thiên băng mục nè, sinh ra đó là mù mắt, là sinh ra là lý tài nè. Nào mấy người đó là chuyên nhân không, chứ đừng nói là người nhĩ, đừng nói là người nhĩ nhân nữa. Bác âm dương nhân nè, người hai lưỡng tính nè, không có lợi. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô đọc cái chỗ 222 trở lên đó là mấy cô thấy rõ cái lắm. Nên sư thấy tại sao con người mình ta đang có cha mẹ sinh ra mình đầy đủ hết ra, mà cái đem đi cắt sữa đi đủ hết ra. Mấy cô nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, cái thứ hai nữa, cái tuổi thọ, nói về tuổi thọ con người đó, không có cái chuyện mà nói chuyện mê mặt đó là ông Bành Tổ sống 800 tuổi, không có. Mấy cô coi trang 233 233 nói từ khi mà quê sanh ra, thấy không? Đó thì trăm năm thì giảm một đi một năm, trăm năm đáp đó nè, như xin nói nè, đó Anuha có tuổi thọ 150 tuổi, Bakula có tuổi thọ 160 tuổi, Makasapa, Ananda, Palamon, thấy đó có tuổi thọ 120 tuổi, làm như thế thôi, không hơn nữa. Mình phải có kinh sách ta nói rõ ràng, mấy con nghe kịp không? Đó, còn người dân Bắc Cô Lâu Châu làm sao? Đó, người dân xin cứu hú, còn nãy gù gù ra khác đó. Gù gù cái đó là trường học rất là ngoài của Bắc Cô Lâu Châu rồi đó. Mấy con nghe, Bắc Cô Lâu Châu đó, người ta có nói về cái người dân Bắc Cô Lâu Châu. Nên mấy con muốn xin về Bắc Cô Lâu Châu, thấy không? Mấy cô muốn xin về Bắc Cô Lâu Châu, mấy cô phải hành cái pháp gì? Này có nói hết á, rồi chưa? Rồi, mấy cô muốn xin về Nam Thiện Mộc Châu là cõi ra này nè. Đó, thì mấy cô phải có, thấy không? Mấy cô kịp kịp không? Nam Thiện Mộc Châu đó, dễ sợ ha? Đó, mấy cô nghe kịp, nó có nói hết trên đây nè, biết không? Rồi 238 thời Maitreya xuất hiện ra trên nhân loại. Nãy chúng ta nói 238 thời Maitreya xuất hiện ra trên nhân loại, cô nghe kịp không? Được chưa? Mấy cô coi cái người mà sinh về sắc giới nè, nghe kịp không? Nè, sinh về sắc giới nè, đó là cô tình nhân, thấy không? 243 tuổi thọ của con người nè, tứ thiên dương là bao nhiêu ngàn tuổi nè, rồi đau lại thiên bao nhiêu tuổi, dạ ma bao nhiêu tuổi, đau sức đà bao nhiêu tuổi, quá đặc thiên bao nhiêu tuổi, thao quá tự tại bao nhiêu tuổi, gọi tới sắc giới đó, trình bày cái con đường đi tái sanh của người sanh về sắc giới luôn cả ngũ tình cư trí luôn đó. Đây có nói vậy chưa, 246 tủ thọ của 16 người sắc giới, mấy con nghe kịp không? Đây võ này vậy chưa, cái này chưa nè, mấy con coi cây ngũ tình kiều thiên, mở ngũ tình kiều thiên 165 tụ tội, 165 nghe chưa, ngũ tình kiều thiên đầu tiên là vô phiền, nghe chưa, rồi vô nhiệt điện hiện điện kiến sắc vô cánh đó, có bản đồ đây được chưa, vô tình nhân và đặt bên này cô có mình có tăng xích vô được không, để cô tập chuyện này đâu có phát đặt nghe kịp không, nó có hết trơn á, vô phiền vô nhiệt thì nghiền tìm kiếm sắc vô cánh, nếu cô nghe kịp không thì quá rồi chưa, 168 kỹ thuật của ngũ tình cư thiền, tuy nhiên trong sự nghiệp tình cư phạm thiên giới này chia thành năm phạm thiên cho chính mệnh lực của ngũ quyền, tấn lực, tính lực sinh về, tính lực vô phiền, tấn lực vô nhiệt, đó là cái người này đó là không có quân bình được năm căn năm quyền, cái năm mạnh đó mới về đó, còn nếu mà đủ phẩm pháp biết tôi biết không, do đó nó muốn về ngũ tình cư thiên mà nhất là ở sắc cú cánh này, trang 169 nè, 169 nè là tệ quyền mới sinh về sắc cú cánh, có chưa, mà không đi đúng ra lọt vô vô tưởng nằm luôn chỗ rồi bung gòn đâm vô cục bung gòn xin làm luôn năm trăm năm đúng biên à, vô vô tưởng phạm thiên ra 500 năm nằm đứng lơ luôn, ngắt nhéo đá đấm bật bật không biết gì hết, hết cái thức dậy được đi đi đi tập sinh giống như ngáp xong rồi đứng lên đi có chờ vô tưởng. Ê, mấy cô không chịu đọc ấy, đúng là chưa, bên này nghe không, 31 cõi đừng có bao giờ góp cho người lạc chủ nhân, sai lầm mình phải giữ gì? Thứ hai phải là người tâm nhân, thứ ba mình phải có con đường đi của bậc thánh nhân chứ không phải nên con đường của phạm phụ phạm nhân thì mới đi không chức quốc cho lần nữa, cho lần hoài, cho lần hoài dạ. Không biết đâu nằm bờ bát, giống như cái thuyền mà nó nhỏ như mèo rồi đó, rồi cái gió nó đông đưa trên mặt biển nè, không biết chỗ nào mà dừng lại, trầu hòa giống miếng giá trên miếng biển, trên mặt biển là mặt trên, được chưa, nắm được chưa, câu 7 khi con cơn đau mình không lấy cái kiến thức, mình lấy cái trí mình giải quyết, cái trí nó nhập vô cái cơn đau đó mình mới ra được, cái đó là chân lý, cơn đau lấy cái trí nó nhập vô cái đó chứ không phải lấy cái kiến thức mình giải quyết là mình đánh có thành, chỉ có vậy thôi à, mấy con nghe kìa không, thế ngài mà sanh ra khi ta đó ngài nói câu tôi không nghĩ tới con đường đạo quả bây giờ, thấy không, tôi không nghĩ tới con đường đạo quả bây giờ thì ông tâm thì khu ông chị khu trẻ nó chết, nếu gì là ngày làm cho bao nhiêu người ta thất vọng ta buồn 20 dặm người ta đi tới đi, ta cầu mong được gặp ngài là ngài bậc thánh, ngài muốn người ta muốn thành ngài đắc Niết Bàn. Chứ người nói thôi, đó là vậy. Nghe anh nằm trên giường gần chết rồi, làm chung rồi, đã thấy vậy, cho ta cơ hội, kiết liền. Mấy con thấy không? Từ cái nguyện mình trở thành đệ tử của Mấy Thời Giá, nghe tốt quá. Nhưng ngày chuyển là gì? Đạo quả luôn ngày kiếp này, A Nán luôn. Tức là gì? Là ngày có sẵn ba la mật rồi, không dùng. Tôi không có nghĩ tới cái tội giác này, tại vì tôi tới gặp cái thầy giá. Mấy cô nghe kịp không? Như sư, nếu mà sư nguyện mà chắc nặng giác á, thì phải đi hoài cái ba la mật. Kiếp nào lên cũng ba la mật làm hoài. Nhưng mà sư đi hành ba la mật, nhưng sư quả khó chú sư thì về mà chú sư ta. Mấy cô nghe không? Không phải Mỹ, không phải Pháp, đi hành ba la mật kiếp nào ở đâu cũng phải về tu sĩ ta rồi bắt đầu đi nữa tới khi mà đủ ba la mật xuống đắc quả Phật. Nhưng bây giờ sư nói trước không, sư không muốn đi con đường đó, thí dụ sư muốn đi đó thì ngay bây giờ sẽ trở lại sư đạo quả thì ra đi, hiểu được sư là như vậy đó. Khi người ta nói đó là người ta đã có sẵn rồi mà không dùng, không nghĩ, không hành cái đó, nên là mình tiếp tiêu. Tôi đi tiếp trên Bất Thời Giá rồi, tại vì ngày nói chứ ngày bỏ cái thân mạng này thì bỏ thân mạng này, ngày về chúng ta cũng gặp được Bất Thời Giá, ngày nghe pháp tiếp còn Bất Thời Giá, nên ngày chúng ta có xá đến trí tuệ vậy đó. Mà ngày nói sao? Ngày xuống gặp Bất Thời Giá mà, giờ mình ngại đâu? Tôi sĩ ta tao sẽ giờ một tuần sẽ không sẽ ta thì cái đó là con cũng thấy giống như là khi mà một vị Phật mà đang giải pháp á, mà xuống mà thành tựu rồi giải pháp á, thì có những Bồ Tát chứ không vị Phật cũng đang dạ không thành tựu rồi, tức là xuống rồi đã nghe nó Bồ Tát rồi nhưng Bồ Tát nhưng mà thành tựu rồi mình uống thập ba rồi thành Phật rồi đó, rồi xuống giải pháp rồi. Thì cái có hội chúng nghe một thời pháp là cái pháp liền đây. Thì có hội chúng đó là những người cũng đã ở trên đó có đủ ba lần rồi mà cũng rồi. Ở trên đó rồi đã nghe pháp rồi nguyện rồi thì xuống là bắt cái đó là thành tựu luôn, cũng như là 5.000 năm mất Phật lịch đó thì sao là Niết Bàn đó, thì tất cả sẽ lợi trên thế giới này nè, ở trong chùa sư cũng có mà mấy cô có Phật tử đó có mấy sẽ lợi đó thì tụ về Vô Thi Ca Giá ngày thứ nhất đó 7 ngày. Trong 7 ngày đó là không có con người, là tiếng thiên cái A Trên nó xuống nghe, chứ không có con người không biết lúc đó đi qua anh lại dần nói thôi, không biết, mấy con không biết. Vậy thì mình có hai cái hiện mà hai mình hiểu rồi đó, mình hai cái hiện biết thôi. Giờ mình có hai cái nguyện, cái kiếp này tôi không bắt đầu quả thôi, tôi đợi tới 5.000 năm tôi xuống với Mệt Thời Giá. Trên xuống dưới sao là Đức Phật, thì tôi nghe pháp tôi giải pháp luôn. Có mấy con quyền mấy con nghe kịp không? Còn từ đây cho tới 5.000 năm á là mấy con còn được ba pháp: tam quả, nhị quả, nhất quả, sơ quả. Mà tam quả nó nhiều tất lắm, tại nó cạn bớt rồi, sơ quả với nhị quả còn nhiều, mấy con nghe được. Nhưng mà đa số đó, các gì mà thánh nhân sơ gì tâm gì cũng vậy đó, người ta ẩn không mà tâm hiển lộ ra ngoài, tâm hiển lộ ra ngoài, tại vì sao? Ta sợ sức mẻ lắm, chán kiểu mà gớt bể cái mua hai cái đó, một cái màu xanh cái màu hồng, cái bên kia cái lớp bên kia làm bể ly của sư đó, cái chạy đi mua hai cái màu xanh màu hồng đơn, kiếm được không? Thấy chưa? Nên mấy cô mà hiểu mình có hai cái hướng đi, mà mình phải biết. Bữa nay là ngày rằm tháng tư này là sư nhắc lại thôi, chứ không phải tại mấy cô nghe bên mang bên mang nhiều lắm. Ba thích chứ sao mình bên đá mà chưa học xong cứ bắt chú lý mà. Đang giờ sư phải xiết bù lo rồi. Cô tình từ Phật biết, cô bảy Phật biết, cô Trâm Nghiêm mà biết con người mà biết chuẩn bị chuẩn bị tú đi về đâu ủa mà không biết nữa tối nay lên đâu cô không biết nữa thôi chị chưa rồi tôi đi về tôi chết ta đi đường nào chưa đi chứ đi con đi theo sao thế con nghe kịp không sáng trưa đi mình đi trước cái gì thế đó kì đồng hồ thấy nguyên nhân đồng hồ vậy đó chưa đó ghê chưa rồi chưa ta nghĩ này à rồi thứ bảy ta học tiếp phải không dạ rồi chưa chỉ có cô thì từ thứ bảy cô mất bạn rồi còn cháu cô ra trường bên này năm nay mà ba đứa nó ra được đại học cũng quá tốt rồi cho nên cô xin nguyện làm nhân nên đạo quả niết bàn xin thành kính hồi hướng quả phước bao này đến tất cả quý ngài chư thiền ngài vô trời đế tích các ngài tứ đại thiên dương các chư thiền chú ngụ trong nhà của chúng con hay biết dù ở trong cõi giới nào được tam phúc tăng thọ hàng ở cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu xin chia quả phước báo này thân bằng miếng thuộc với chúng con còn đang tại tiệc xin được tai qua nạn khỏi tật bệnh được tiêu trừ thân tâm được an lạc thân phúc tân thọ hàm hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu xin chia quả phước báo này xin cầu an cho lê xuân toàn tai qua nạn khỏi tật bệnh được tiêu trừ thân tâm được an lạc tâm phúc tâm thọ hằng ở cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu xin thật kính hồi hướng quả phước bao này đến tất cả chư diêm vương đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và do tất cả chúng con hiện hữu tại đây sắc màu được hưởng thân tâm được an lạc tâm phúc tâm thọ tâm hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu đều nhau cả thảy chư thiên tự trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài riêng thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành do thân ngữ đi tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa lạ chư thiên phản thiên cùng lạ bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng tiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dự ra phải lái xe cẩn thận.